Tây Sơn Bi Hùng Truyện. Chương 53. Thượng Duy Thăng vùi thây đầm mực, Tôn Sĩ Nghị bỏ ấn giữ thân. Vua Quang Trung đóng quân tại phía nam thành Ngọc Hồi, ngày mùng 4 Tết Kỷ Dậu, tức năm 1789, quân Do Thám vào đại bản doanh báo rằng: Tâu Hoàng thượng, Đại Đô đốc Đặng Văn Long đã chiếm Đồn Khương thượng, tướng giặc Sầm Nghi Đống treo cổ tự vẫn, hiện Đại Đô đốc Văn Long đang tiến đánh Thăng Long. Vua Quang Trung vỗ tay bảo: Mất Khương thượng, tất Tôn Sĩ Nghị phải bỏ Thăng Long mà chạy. 5 vạn quân của Thượng Duy Thăng ở Ngọc Hồi sẽ không còn đường rút. Thượng là cao, thăng là bay. Hắn muốn bay lên cao, ta sẽ vùi thây hắn tại đầm mực cho người Tàu biết nước Nam ta đánh giặc như thế nào. Đoạn vua gọi: Võ Đình Tú. Tú đứng lên đáp: Có. Vua hạ lệnh: Khanh hãy đem 2000 quân tinh nhuệ dùng thuyền nhỏ theo sông Tô Lịch đến huyện Quỳnh Đô ở phía bắc Ngọc Hồi, rồi án binh bất động. Khi Thượng Duy Thăng thua trận chạy về, thì khua chiêng nổi trống làm kế nghi binh. Thượng Duy Thăng tất theo đường đê Yên Duyên chạy vào đầm mực. Khi thấy giặc chạy vào đến Yên Duyên rồi, Tú lập tức đem quân ra bắc, đánh quân tiếp viện của Hứa Thế Hành. Võ Đình Tú bước ra lĩnh lấy binh phủ. Vua Quang Trung gọi: Đặng Xuân Bảo. Bảo bước ra đáp: Có. Vua hạ lệnh: Khanh mau đem 1000 quân và 100 thớt voi theo đường núi Sơn Minh đến làng Đại Áng, sau đó ra phục quân bên đầm mực. Khi thấy Thượng Duy Thăng dẫn quân lội băng qua đầm mực, lập tức lùa voi xuống dìm chúng trong đầm mực cho ta. Đặng Xuân Bảo lĩnh lấy binh phủ đi ngay. Đoạn vua tuốt gươm đứng lên nói lớn: Truyền lệnh ta lập tức xuất binh đánh Ngọc Hồi. Phan Văn Lân và Ngô Văn Sở cứ y lời ta dặn mà làm. Phan Văn Lân dùng 1000 tinh binh, chia nhau cứ 20 người khiêng một tấm ván phủ rơm dàn hàng ngang đi trước. Ngô Văn Sở đem 1 vạn quân khom mình nấp sau tấm ván ấy tiến vào đồn Ngọc Hồi. Tướng Thành là Thượng Duy Thăng thấy quân Tây Sơn cứ lử lử mà tiến, liền bảo quân: Chờ chúng đến gần tầm đạn rồi nhất tề nổ súng. Quân Thành bắn tên đạn ra như cát vãi, quân Tây Sơn không hề nao núng, cứ thế tiến lên. Thấy vậy, Thượng Duy Thăng bảo quân rằng: Mau bắn tên lửa ra, ván gặp lửa tất phải bị cháy. Quân Thành lại dùng tên lửa nhằm quân Tây Sơn mà bắn, tên lửa gặp rơm ướt phủ ngoài tấm ván liền tắt ngấm. Hai bên giáp trận, Phan Văn Lân hạ lệnh: Mau liệng ván giáp chiến. Quân Tây Sơn xô ván, nhất loạt rút vũ khí tràn vào tựa nước vỡ bờ, thế như mãnh hổ. Quân Thành rối loạn hàng ngũ, mạnh ai nấy chạy. Ngô Văn Sở, Phan Văn Lân thúc quân đuổi tràn theo. Thượng Duy Thăng đương không nổi, bèn bỏ chạy về phương bắc. Chạy đến sông Tô Lịch, tiền quân đến bảo: Thưa tướng quân, quân Tây Sơn chặn đường về thành Thăng Long, xin tướng quân định liệu. Thượng Duy Thăng thất kinh than: Nay hai đầu đều thọ địch, ta phải liệu làm sao? Tả Hữu hiến kế: Thưa tướng quân, theo thượng nguồn sông Tô Lịch, có đê Yên Duyên dẫn đến đầm mực. Đầm này nước không quá cổ, vậy ta nên theo đê Yên Duyên mà chạy rồi vượt qua đầm mực, tất thoát được về Thăng Long. Thượng Duy Thăng liền bảo quân chạy về phía ấy. Thấy quân Thanh chạy về đê Yên Duyên, Võ Đình Tú nói thầm rằng: Hoàng thượng liệu việc như thần, quân Thanh quả nhiên chạy vào đầm mực. Tướng Tây Sơn là Đặng Xuân Bảo đem 100 con voi phục dưới chân núi quanh đầm mực, thấy Thượng Duy Thăng dẫn tản quân toan vượt đầm. Đặng Xuân Bảo nói: Hoàng thượng liệu việc như thần, tượng binh lập tức xung trận. Đặng Xuân Bảo lựa 100 thớt voi tràn xuống đầm mực. Voi gầm thét xông lên, dùng chân mà giày, dùng voi mà quật, dùng ngà mà húc. Quân Tây Sơn ngồi trên bành voi thấy quân Thanh ở xa thì trương cung xạ tiễn. Thương thay hàng vạn quân Thanh bị dìm trong đầm mà chết. Nước đầm mực vốn đen nay đỏ lên như máu. Thượng Duy Thăng thục ngựa mà chạy. Đặng Xuân Bảo thúc voi đuổi theo. con ngựa của Thượng Duy Thăng chạy cả ngày đã đuối sức. Voi Xuân Bảo đuổi mỗi lúc một gần. Liệu bè không thoát, Thượng Duy Thăng ngửa mặt khóc than rằng: cha mẹ đặt ta tên Thượng Duy Thăng, nghĩa là bay lên cao. Không ngờ Thượng Duy Thăng ta phải chết trong bùn lầy ao tù ở nước A Nam. Than xong liền đâm cổ tự vẫn. Bấy giờ tướng Thanh là Hứa Thế Hành vâng lệnh Tôn Sĩ Nghị đem 3 vạn quân tiếp cứu cho Thượng Duy Thăng ở Ngọc Hồi. Vừa đem quân ra khỏi cổng Nam Thành được vài dặm, bỗng nghe ở Thăng Long súng nổ rền vang, lửa cháy rực trời, quân gieo tở mở. Hứa Thế Hành còn đang lưỡng lự, chưa biết nên tiến thoái thế nào, bỗng vài tên quân từ hướng Bắc phi ngựa đến bảo: thưa tướng quân, sau khi tướng quân dẫn binh đi rồi, tướng Tây Sơn là Đặng Văn Long bất ngờ đánh úp đồn Khương Thượng, tướng quân Sầm Nghi Đống treo cổ tự vẫn, quân Tây Sơn thừa thắng đánh vào cửa Tây thành Thăng Long, Tôn đại tướng quân bất ngờ trở tay không kịp, đã thua chạy về nước. Chúng tôi là quân giữ cửa Nam Thành, chạy ra không kịp, nên mới chạy vào theo báo cho tướng quân được rõ. Hứa Thế Hành thất kinh nói: thành Thăng Long mất, ắt ta chẳng còn đường rút, vậy phải vào hợp binh cùng Thượng Duy Thăng, trấn thủ Ngọc Hồi, chờ quân cầu viện. Hành vừa dứt lời, quân mặt Nam chạy về phi báo: thưa tướng quân, Nguyễn Huệ đã chiếm Ngọc Hồi, tướng quân Thượng Duy Thăng tử trận, hiện quân Tây Sơn đang đuổi đến nơi, xin tướng quân định liệu. Hứa Thế Hành đang ngồi trên mình ngựa, thả cương vừa lấy tay vỗ đùi, thúc chân vào bụng ngựa vừa than: ta đã thua mưu Nguyễn Huệ rồi. Chẳng dè con ngựa được nới dây cương lại bị thúc vào hông, ngỡ chủ bảo chạy, liền chồm lên phi nước đại. Hứa Thế Hành bất ngờ mất đà té nhào xuống đất. Vừa lúc ấy tướng Tây Sơn là Võ Đình Tú lướt ngựa đến, đập một côn. Hứa Thế Hành bể sọ vọt ốc chết tươi. Quân Thành thấy chủ tướng chết, đều vứt giáo xin hàng. Nhắc lại đại đô đốc Đặng Văn Long chiếm được thành Thăng Long rồi, nghe quân vào báo: thưa tướng quân, Hoàng Thượng đã tiêu diệt 10 vạn quân Thanh ở Hạ Hồi và Ngọc Hồi, hiện Hoàng Thượng đang tiến quân về thành Thăng Long. Đặng Văn Long bảo quân: mau mở cổng Nam Thành đón vua. Nhân dân trong thành ngoài nội kéo ra chật hai bên đường, đồng thanh hỏi: Hoàng Thượng đâu? Hoàng Thượng đâu? Tên quân đi trước lên chỉ vào vua đáp: Hoàng Thượng đang ngồi trên lưng voi kia kìa, các ngươi sao không tung hô, còn hỏi gì nữa? Dân lại hỏi: vua phải mặc hoàng bào chứ, người này mặc áo đen, ắt không phải là Hoàng Thượng. Tên quân đáp: Hoàng Thượng mặc hoàng bào ngự giá thân trinh ra trước trận tiền, nên hoàng bào dạ nhuộm đen màu thuốc súng đó thôi. Vừa lúc ấy Đặng Văn Long ra đón, gặp vua, Long xuống ngựa quỳ tâu: Hoàng Thượng vạn tuế. Bá Tính trông thấy liền quỳ xuống hô vang rằng: Hoàng Thượng vạn tuế, đại đế muôn năm. Vào thành rồi, vua Quang Trung hạ lệnh: Đặng Xuân Phong và Đặng Xuân Bảo đem 1 vạn quân truy kích Tôn Sĩ Nghị. Đến Yên Thế gặp Nguyễn Văn Lộc chặn đường về của giặc thì hai mặt giáp công. Phong và Bảo lĩnh lệnh đi ngay. Nói về Tôn Sĩ Nghị dẫn tản quân 1 vạn chạy về đến Yên Thế. Tùy tướng Tôn Đường Bảo hỏi: nơi này hai bên núi non hiểm trở, cỏ cây rậm rạp, chỉ có 1 con đường độc đạo mà đi. Nếu quân Tây Sơn đem binh chặn ở nơi này thì ta nguy mất. Tôn Sĩ Nghị bảo: từ ải Tam Điệp đến Thăng Long đường xa 500 dặm mà Nguyễn Huệ vừa đi vừa đánh chỉ có 5 ngày đã là thần tốc lắm rồi. Đông Tây Kim Cổ chưa tiếng nghe nói. Họa may Nguyễn Huệ có thiên binh thiên tướng mới chặn được ta ở ải này. Tôn Sĩ Nghị vừa dứt lời, bỗng nghe 1 tiếng pháo lệnh nổ vang. Tức thì hai bên sườn núi, tên bắn xuống như mưa, quân Thanh trúng tên chết gần hết. Tôn Sĩ Nghị thất kinh hỏi: Nguyễn Huệ điều binh đi đường nào mà đến được Yên Thế chặn đường về của ta? Tôn Đường Bảo đáp: Nguyễn Huệ chỉ có cách dùng thủy binh mới đưa quân đến đây được mà thôi. Tôn Sĩ Nghị thở dài nói: nếu vậy, ắt Nguyễn Huệ phải biết ngày đổi gió đông nam mới sắp đặt kế sách đánh ta. Ta thật không phải là đối thủ của Nguyễn Huệ. ba quân hãy liều chết phá vây mà chạy. Tôn Đường Bảo cùng đoàn quân hộ vệ cố gắng gạt tên che chở cho Tôn Sĩ Nghị chạy gần thoát khỏi hẻm núi. Chợt một viên tướng Tây Sơn đầu đội kim khôi, mình mặc giáp trụ, tay cầm trường thương, lướt ngựa đến chặn đường. Tướng ấy hét lên rằng: Tôn Sĩ Nghị chạy đâu cho thoát, có ta là đô đốc Nguyễn Văn Lộc đợi người đã lâu. Tôn Sĩ Nghị quay lại thấy quân hộ vệ của mình chỉ còn tùy tướng Tôn Đường Bảo và vài mươi tên lính, biết không thoát được, Nghị quăng gươm xuống ngựa chịu trói. Tôn Đường Bảo và bọn quân sĩ thấy vậy đều bỏ vũ khí xin hàng. Nguyễn Văn Lộc đưa mắt ra hiệu cho quân mình, quân Tây Sơn liền đồng loạt vung gươm giáo giết hết Tôn Đường Bảo và bọn quân Thành. Tôn Sĩ Nghị thất kinh hỏi Nguyễn Văn Lộc: Bọn ta đã hàng sao còn giết hết đi? Nguyễn Văn Lộc cười ha hả nói: Ta giết hết bọn quân sĩ của ngươi là muốn giữ mạng sống cho ngươi đó. Nghị nghi hoặc hỏi: Tướng quân nói vậy là ý thế nào? Nguyễn Văn Lộc cười ngạo nghễ nói: Ta muốn tha mạng chó của ngươi, không thèm giết làm gì cho bản thương của ta. Vậy lúc về nước, bọn quân sĩ của ngươi lộ tin ngươi bị ta bắt rồi thả cho đi, thì Càn Long lại tha mạng cho ngươi sao? Và tiếng hèn của ngươi ắt còn để đến ngàn thu, vì thế ta mới giết hết bọn quân sĩ của ngươi để giữ mạng và giữ gìn thanh danh cho ngươi đó. Chưa hết ngờ vực, Nghị lại hỏi: Nhưng vì sao tướng quân lại tha cho ta? Lộc cười lớn rồi đáp giọng khinh bỉ: Ta tha cho ngươi chạy về để cả nước Đại Thanh biết rằng đại tướng Tôn Sĩ Nghị sáng đánh nước Nam thua trận đến nỗi người không kịp mặc giáp, ngựa không kịp đóng yên, tất tả chạy về. Chứ nếu ta giết người thì người nước Tàu sao thấy cái oai của nước Nam ta được. Nói xong Lộc lại cười to, Nghị cả thẹn cúi gầm mặt. Lộc nâng cằm Nghị lên bảo: Đáng lẽ ta giết người để báo thù cho Trần Danh Bính, nhưng xét thấy nhà Thanh các ngươi là tổ mãn, cũng phường mọi dọ nên chẳng biết luật. Hai nước đánh nhau không nên chém xứ, thành ra ta mới mở lượng hiếu sinh mà tha cho kẻ chẳng biết gì. Và ngươi hãy lạy ta ba lạy, gọi là tạ lỗi cùng Trần Danh Bính, rồi ta sẽ để cho ngươi đi. Nghị còn đang do dự, Lộc vung thương quát: Lạy không thì bảo. Nghị hoảng hồn sụp xuống chân ngựa của Lộc mà lạy. Chẳng dè trong lúc luống cuống cúi lạy, cái cháp Nghị giấu trong người rơi xuống đất. Lộc bảo quân lấy nộp lên, thấy cái cháp sơn son thép vàng, ngoài đề mấy chữ Bình Nam Đại Tướng Quân Tôn Sĩ Nghị. Lộc nghiêm mặt hỏi: Cháp này đựng xác thư ấn tín của Càn Long ban cho ngươi phải không? Nghị chưa kịp đáp, Lộc lại bảo: Này Đại Tướng Quân, người không mặc giáp, ngựa không cần đóng yên, cũng đã bình được nước Nam rồi. Vậy Đại Tướng Quân hãy về nước ngay, chớ kẻo ta đổi ý thì nguy đó. Nghị lấm lét nhìn xác thư ấn tín nằm trong tay Lộc, rồi ngậm đắng nuốt cay nhảy lên mình ngựa toàn ra dòi. Bỗng nghe Lộc gọi giật: Hãy khoan. Nghị toát mồ hôi hột: Tướng quân còn dạy thêm gì nữa chăng? Lộc cười bảo: Ngươi về gặp vua Càn Long hãy thưa là phá vây thoát được chạy về, chớ dại dột mà khai rằng bị bắt, bị lột sạch xác thư ấn tín rồi được tha cho đi đấy nhé. Nếu ngươi khai như thế thì người nước ngươi sẽ cười Tôn Sĩ Nghị hèn nhát, khóc than lạy lục mới được thả, và vua Càn Long sẽ chặt đầu ngươi đó. Và lại, Tôn tướng quân chớ vội, ta sẽ đích thân đưa tướng quân về đến ải Nam Quan, kẻo đi một mình ngộ nhỡ gặp dân ta bắt giết thì Lập ta phải mang tội với vua. Đoạn Tôn Sĩ Nghị theo Nguyễn Văn Lập đến ải Nam Quan, rồi một mình một ngựa lủi thổi về nước trong sự lo mừng của một người vừa thoát chết. Tôn Sĩ Nghị đi rồi, Nguyễn Văn Lộc lệnh cho Tả Hữu: Mau truyền bảo quân sĩ nói phao lên rằng sẽ đuổi sang biên giới bắt cho được Tôn Sĩ Nghị mới thôi. Dân chúng Trung Hoa ở biên cương thấy đại tướng quân Tôn Sĩ Nghị, người không khôi giáp, ngựa chẳng áo yên, hớt hải chạy về, lại nghe quân Tây Sơn kháo ẩm lên như thế, người người rất díu bẩm bế nhau chạy trốn về phương Bắc. cách ải Nam Quan hàng mấy trăm dặm, tuyệt nhiên không một bóng người. Nói về đạo quân Thanh do Ô Đại Kinh thống lĩnh đi theo đường Tuyên Quang tiến đến Trấn Sơn Tây ở phía tây thành Thăng Long, Ô Đại Kinh nghe quân Do Thám báo: Thưa tướng quân, quân Tây Sơn tiến đánh Thăng Long, các tướng Trương Triều Long, Thượng Duy Thăng, Hứa Thế Hành, Sầm Nghi Đống đều tử trận, Tôn đại tướng quân đã bỏ Thăng Long chạy về nước. Ô Đại Kinh giật mình nói: Mau chuyển lệnh ta, lập tức rút binh, nếu ta không dè dặt mà vội đi trước để tranh công, ắt mạng chẳng còn. Nói xong liền dẫn 6 vạn quân dưới trướng vội vã rút về. Thế là, trong vòng 5 ngày, vua Quang Trung thống lĩnh 10 vạn quân Tây Sơn tiêu diệt hơn 20 vạn quân Thành, đuổi giặc ngoại xâm ra ngoài bờ cõi. Nhắc lại, Nguyễn Văn Lộc đuổi Tôn Sĩ Nghị ra khỏi ải Nam Quan rồi. Lộc cắt tướng ở lại giữ ải, đoạn thu binh về Thăng Long ra mắt vua Quang Trung. Lộc quỷ thưa: Tâu bệ hạ, Tôn Sĩ Nghị đã trốn thoát về nước, thần bắt được sắc thư ấn tín của hắn, xin dâng bệ hạ duyệt lãm. Nói xong, Lộc dâng các chiến lợi phẩm lên vua. Các tướng Đặng Văn Long, Đặng Xuân Bảo, Đặng Xuân Phong, Nguyễn Văn Tuyết, Võ Đình Tú cùng quỳ thưa: Xin bệ hạ tha tội cho Nguyễn Văn Lộc. Vua Quang Trung cười hỏi: Vì sao các khanh lại xin ta tha tội cho Nguyễn Văn Lộc? Phan Văn Lân đáp: Trước lúc xuất quân, Lộc tướng quân có nói nếu bệ hạ trong 5 ngày đuổi quân Thanh khỏi Thăng Long mà Văn Lộc không bắt được Tôn Sĩ Nghị thì sẽ chịu tội theo quân pháp, nên chúng thần mới xin bệ hạ tha tội cho Văn Lộc đó. Vua Quang Trung lại mỉm cười hỏi: Đối với nhà Trần, trong cuộc chiến chống Mông Cổ lần thứ nhất, khi Thoát Hoàn dẫn đại binh chạy về đến Vạn Kiếp, vẫn còn đủ các đại tướng là Lý Hằng, Phàn Tiếp, A Bát Xích, Lý Quán, vậy mà Thoát Hoàn phải chui vào ống đồng cho quân kéo chạy mới thoát được về nước. Còn hôm nay, khi Đặng Văn Long đánh vào cửa Tây thành Thăng Long, Tôn Sĩ Nghị mới vội vàng tháo chạy, đến nỗi người không kịp mặc giáp, ngựa không kịp thắng yên. Trong khi đó, ta đã sai Nguyễn Văn Lộc đem quân phục sẵn ở Yên Thế. Núi Yên Thế hiểm trở, chỉ có một con đường chạy về phương Bắc. Nếu một trong các tướng chặn đường này, liệu Tôn Sĩ Nghị có chạy thoát được chăng? Đặng Văn Lộc đáp: Vũ dũng như Văn Lộc lại chặn đường hiểm đi Yên Thế, thì Tôn Sĩ Nghị sao có thể thoát được? Việc này chúng thần không hiểu nổi. Vua Quang Trung cười lớn bảo: Văn Lộc, khanh hãy nói cho các tướng nghe xem vì sao Tôn Sĩ Nghị chạy thoát về nước được. Bấy giờ Nguyễn Văn Lộc mới nói: Tôn Sĩ Nghị chạy thoát khỏi Yên Thế mà trở về nước là do thần đã thả hắn đó. Nghe Lộc nói xong, các tướng sững sờ kinh ngạc. Võ Đình Tú hỏi: Tại sao ông dám cãi lệnh vua mà không bắt tướng giặc? Lộc đáp: Số là lúc tôi nhận lệnh đem thủy binh cùng Nguyễn Văn Tuyết vào cửa Lục Đầu, sau đó tôi đem quân lên Yên Thế, chặn đón đường Tôn Sĩ Nghị, nhưng trước khi đi, vua có sai người trao cho tôi một bức mật thư, bảo tôi bắt được Tôn Sĩ Nghị rồi, phải tha cho hắn đi, nếu hắn chết thì tôi phải tội, nên tôi bắt được hắn xong, phải hộ tống hắn đến ải Nam Quan mới dám quay về. Đặng Xuân Bảo ngạc nhiên hỏi: Nhưng vì sao phải tha Tôn Sĩ Nghị? Lộc đáp: Việc này tôi không được biết, tôi chỉ làm theo lệnh mà thôi. Rồi quay sang vua Quang Trung, Lộc hỏi: Xin bệ hạ giảng giải vì sao phải tha Tôn Sĩ Nghị. Vua Quang Trung cười đáp: Đánh trận này ta sai Đặng Văn Long chiếm đồn Khương Thượng và thành Thăng Long trước, tất 4 viên đại tướng quân Thanh là Sầm Nghi Đống, Hứa Thế Hành, Thượng Duy Thăng và Trương Triều Long sẽ không còn đường thoát. Quả nhiên 4 tên này đều phơi thây tại trận. Vậy nếu ta không tha cho Tôn Sĩ Nghị, thì lấy ai về báo kế sách đánh giặc của ta cho vua Càn Long nhà Thanh hay? Càn Long tất sợ rằng sai tướng sang đánh báo thù sẽ thua trận nữa, nên sẽ thuận lòng khi ta sai sứ sang cầu hòa. Thế là ta sẽ tránh cho dân nước ta được một trận can qua. Vì lẽ ấy nên ta mới tha Tôn Sĩ Nghị đó. Nguyễn Văn Tuyết còn tức lắm, vảnh râu hỏi: Nếu vậy ta tha cho vài tên tiểu tướng chạy về báo cũng được, sao bệ hạ lại tha cho Tôn Sĩ Nghị? Vua Quang Trung lắc đầu đáp, bọn tiểu tướng chỉ sai đâu đánh đó, làm sao biết được sách lược hành binh? Một đại tướng soái thua trận chạy về mà không biết bị đánh như thế nào, thì cả Long mới sợ. Có khi hắn sẽ sai người sang ta làm hòa trước cho các khanh xem. Đặng Văn Lâm nghi ngờ hỏi, Càn Long là tay anh hùng kiệt hiệt ở phương Bắc, có lý đâu lại hạ mình cầu hòa với ta trước? Quang Trung cười bảo, thua trận này Càn Long đem quân đánh báo thù thì sẽ thua nữa, mà nhịn đi thì nhục. Càn Long sẽ sai người sang bảo ta hạ mình cầu hòa thì hắn sẽ cho hòa. Thế Càn Long mới là tay anh hùng kiệt hiệt. Các khanh hãy nhớ lời ta, xem ta nói đúng hay không nhé.